Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 75 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Chúng ta không tìm cô ta gây chuyện, cô ta ngược lại lại đến tìm tận cửa rồi. Tớ ngược lại muốn xem thử, đây là thiên kim tiểu thư nhà nào, vậy mà dám càn quấy ép người như thế. Lam Tử Thất trực tiếp xắn tay áo lên, thầm mà Lam sợ cô ta chịu thiệt, nhỏ giọng nói. Đừng quản cô ta, để cô ta gõ, chỉ cần không ai đáp, tự nhiên cô ta sẽ rời khỏi. Không phải, Hạ Lan, cậu từ khi nào mềm yếu như vậy? Hay là vì cô ta là em gái dễ dãi của cậu, cậu cứ nhịn như vậy? Lam Tử Thất cảm thấy đây không phải là cá tính của Thẩm Mạn Lan. Cho dù là không chủ động kiếm chuyện, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không để cho mình bị người ta bắt nạt. Bây giờ hiển nhiên người ta đã bắt nạt đến tận cửa rồi, cô vậy mà muốn còn nhịn, điều này thật sự khiến cho cô ta không tin nổi. Thẩm Mạn Lan đâu phải là không biết trong lòng Lam Tử Thất nghĩ như thế nào. Chẳng qua cô thật sự không muốn cùng với Dư Khinh Hồng chính diện tranh cãi để xấu mặt. Huống chi cơ thể của cô bây giờ cũng không được tức giận, trực tiếp coi như không thấy là được. Dư Khinh Hồng bê quên ngoài đập cửa nửa ngày cũng không ai để ý cô ta. Cô ta tức giận bắt đầu đạp cửa. Người bên trong nghe đây cho tôi, mở cửa để cho tôi vào trong xem. Tôi chỉ là muốn đến tìm người. Nếu như không phải người tôi cần tìm, tôi sẽ lập tức đi ngay. Lời nói này rất hiển nhiên, giống như cô ta vốn nên như vậy. Lam Tử Thất thấy mắt của Thẩm Mạn Lan tối đi vài phần, hai tay siết chặt ga giường, rõ ràng đang nhín nhịn cơn giận của mình. Thẩm Mạn Lan như vậy khiến cho Lam Tử Thất thấy mà đau lòng. Bản thân của cô ta, mợ chủ của nhà họ Diệp, bây giờ vậy bị một đứa con hoang đối đãi như vậy. Cho dù là Thẩm Mạn Lan nhịn được, cô ta cũng không nhịn được. Cậu nằm im trên giường, chuyện này giao cho tớ. Thẩm Mạn Lan vừa thất thân, Lam Tử Thất trực tiếp đứng dậy, mau chóng đi đến trước cửa phòng, mở cửa phòng ra. Dư Khinh Hồng không ngờ cửa đột nhiên mở ra, suýt nữa đã trực tiếp nhào vào bên trong, lại bị Lam Tử Thất một chân đá ra ngoài. Gọi cái gì mà gọi, chó điên sao? Chỗ này là bệnh viện, không phải là nhà cô, xin cô chú ý tố chất một chút. Dư Khinh Hồng từ nhỏ đã ba cưng chiều đến lớn, đầu đã từng bị người khác đối đãi như vậy. Sau khi đã bị Lam Tử Thất đá một cước thì có hơi tức giận rồi. Lúc này nghe thấy Lam Tử Thất gọi cô ta là chó điên, cơn giận trực tiếp dâng lên, đưa tay đánh vào mặt của Lam Tử Thất. Tiện nhân, cô dám đạp tôi sao? Chỉ tay vào cô ta còn chưa hạ xuống, Lam Tử Thất đã nhanh tay nhanh mắt trực tiếp nhanh hơn cô ta một bước, quăng cho cô ta một tát, trực tiếp đánh Dư Kinh Hồng mất mấy sao vàng. Tôi đạp cô thì còn nhẹ đấy, chỉ tôi đang tính dưỡng ở bên trong. Cô ở đây đầm ý cái gì? Tôi không báo cảnh sát bắt cô đã là không tệ rồi. Cô còn muốn động thủ với tôi? Cô hôm nay động thủ thử xem. Lam Tử Thất khí thế đùng đùng chống hông, nhìn trông thật sự giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Dư Khinh Hồng liên tiếp đã bị Lam Tử Thất đánh, cơn giận này sắp dâng trào hết rồi. Tôi liều với cô. Nói rồi cô ta đứng dậy xông về phía Lam Tử Thất. Mai thấy Dư Khinh Hồng càng lúc càng quá đáng, không thể không ôm chặt cô ta ra đằng sau. Khinh Hồng, đừng quấy nữa. Nơi này không phải là Mỹ, cũng không phải là viện điều dưỡng của ba em. Em còn ở quậy nữa, sẽ rất khó coi đấy. Mai, buông em ra, buông ra. Dư Khinh Hồng trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy. Tức giận, tay chân đá loạn xạ. Đáng tiếc Mai ôm lấy cô ta rất chặt, chính là để cho cô ta không chạm đến Lam Tử Thất được. Lam Tử Thất cười lại nói. Loại đàn bà điên như cô, cũng hiếm khi còn có anh trai đẹp thích cô. Cô nên biết đủ đi. Tôi nếu là cô, mau chóng về nhà xem lại giáo dưỡng cơ bản của một cô gái là gì đi. Để tránh đến cuối cùng bị một người có thể nhẫn nhịn bao dung cô chạy mất. Cô... tôi phải xé miệng của cô. Tôi phải giết cô. Dư Khinh Hồng tức đến mức sắp ói ra máu. Trước giờ đều là cô ta bắt nạt người khác. Bây giờ vậy mà bị người khác bắt nạt. Mai không những không giúp cô ta, vậy mà còn cản cô ta. Cô ta thật sự sắp tức chết rồi. Dư Khinh Hồng, còn quậy đủ chưa? Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, không nói ra sự tức giận nào.

nhìn thấy Sư Kinh Hồng quay lại ở trong bệnh viện, mà bây giờ cũng đi theo cũng không phải, không đi theo cũng không phải. Khi anh đang do dự không quyết, Sư Kinh Hồng hình như đột nhiên nghĩ tới sự tồn tại của anh ta, nhỏ giọng nói, Mai, anh về đi, em ở đây với mẹ em, không sao. Vậy em tự trọng. Mai cũng cảm thấy trường hợp này mình không thích hợp, ở lại. Gật đầu với Tiêu Ái, lúc này xoay người rời khỏi. Bên phía Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Mạn Lan đến biệt thự. Tống Đình đã đợi ở cửa rồi. Khi anh ta nhìn thấy Lam Tử Tất lái xe chở Diệp Vân Tuấn bọn họ đến, ít nhiều có hơi ngây người. Người ra đó làm gì? Mau qua đây giúp. Lam Tử Tất nhỏ giọng gọi một tiếng. Tống Đình lúc này mới phản ứng lại. Diệp Tổng, tất cả đã sắp xếp xong. Có điều người làm còn chưa tìm được. Lát nữa tôi tự tìm lại xem. Nói rồi anh ta nhận lấy đồ đạc ở trong tay Lam Tử Tất. Cùng với anh đi vào trong biệt thự, Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Bản Lan vào trong phòng ngủ. Tống Đình vẫn rất đáng tin. Điều hòa trong phòng ngủ đã bật rất lâu rồi, có chút độ ấm, rồi đặt Thẩm Bản Lan lên giường. Diệp Vân Tuấn lấy chân mỏng đắp cho có, nói với Lam Tử Tất ở một bên. Cô giúp sắp xếp đồ đạc một chút, tôi đi nấu một ít đồ ăn, giờ cô ấy tỉnh dậy sẽ đói. Anh biết nấu cơm sao? Đừng để cho Hà Lan nhà chúng tôi bị ngộ độc thực phẩm. Lam Tử Tất rõ ràng có hơi xem thường Diệp Vân Tuấn. Tống Đình khẽ ho một tiếng nói, tay nghề nấu nướng của Diệp Tổng vẫn không tồi. Vậy được thôi, tạm tin anh. Lam Tử Tất nói là tin Diệp Vân Tuấn, cũng không phải là vì Tống Đình mở miệng nói chuyện sao. Diệp Vân Tuấn lắc đầu, cảm thấy địa vị của mình ở trong lòng Lam Tử Tất thật không bằng Tống Đình. Anh không khỏi nhìn Tống Đình nhiều hơn, khiến Tống Đình cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Diệp Tổng, sao thế? Ra ngoài giúp một tay. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói một câu, sau đó đi ra ngoài trước. Tống Đình nhìn Lam Tử Tất. Lam Tử Tất nghịch ngợm lẻ lưỡi với anh, khiến cho Tống Đình có đột nhiên hơi nóng. Tôi ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi tôi. Anh ta chuồn khỏi phòng ngủ. Lam Tử Tất khẽ cười một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Thẩm Mạn Lan. Khi Tống Đình ra ngoài thì có hơi hoảng, không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đứng ở cửa. Nhất thời sơ ý, trực tiếp đụng vào người của Diệp Vân Tuấn. Xin lỗi, Diệp Tổng. Tống Đình vội lùi lại, sắc mặt có hơi căng thẳng. Đây là vấn đề. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Tống Đình, không khỏi mỉm cười nói. Sao hả? Nhìn chúng cô nàng nóng này đó rồi sao? Không, không có. Nhịp tim của Tống Đình đập có hơi nhanh. Diệp Vân Tuấn lại nhàn nhạt nói. Nếu như cậu có thể hạ gục được cô nàng đó cũng không tồi. Bớt cho cô ấy ngày càng tìm tôi gây chuyện, còn làm bóng đèn điện. Không phải, Diệp Tổng, tôi và cô Lam thật sự không có gì. Không có gì, không có gì mà người ta lẻ lưỡi đã khiến cho cả người cậu nóng lên. Sự ổn trọng trước đó cũng không thấy nữa. Diệp Vân Tuấn nói xong, trực tiếp lắc đầu xoay người đi về phía phòng bếp. Nói thật, Tống Đình, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, nên yêu đương rồi. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn khiến Tống Đình không biết nên làm sao phản bác mới tốt, chỉ có thể đi theo. Bên công ty và Nam Phương vẫn ổn chứ? Vấn đề của Diệp Vân Tuấn khiến Tống Đình có hơi hoàn hồn. Đều khá ổn, đi đúng hướng. Cơ thể gần đây của bà cụ cũng đang dần phục hồi. Có điều bởi vì liên quan đến thuốc giải độc, bà ấy tạm thời không thể đến thăm bà chủ. Bà cụ cũng bảo tôi cầm ít huyết yến ở trong kho đến cho bà chủ rồi bồi bổ cơ thể. Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, Diệp Vân Tuấn gật đầu sau đó đi vào phòng bếp. Khi Thẩm Bản Lan tỉnh dậy có hơi không biết mình đang ở đâu. Tỉnh rồi sao? Lam Tử Tất mỉm cười có hơi vui mừng. Thẩm Bản Lan gật đầu nói, đây là ở đâu? Lẽ nào tớ đang nằm mơ còn chưa tỉnh? Cậu nằm mơ gì chứ? Diệp Vân Tuấn đưa cậu ra khỏi bệnh viện rồi, bây giờ đang ở trong biệt thự ven biển của anh ta. Anh ta nói, không có ai đến, có thể để cho cậu an tâm tĩnh dưỡng. Lam Tử Tất rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước ấm. Thẩm Mạn Lan dựa vào giường, nhìn phòng ngủ mang phong cách Địa Trung Hải này, không khỏi mỉm cười. Các cậu thật là hành động nhanh như sấm chớp. Có phải cậu mới nói với Ân Tuấn cậu đối đầu với Dư Khinh Hồng rồi không? Nếu không, anh ấy sẽ không vội vàng đưa tớ đi như vậy. Khóe môi của Lam Tử Tất giật giật. Tớ có phải nên khen cậu hiểu chồng không ai bằng vợ không? Có thể. Cậu không biết xấu hổ sao? Lam Tử Tất thật sự là nghẹn lời vừa rồi. Bây giờ Thẩm Bản Lan không hề che đậy sự hạnh phúc của cô. ở trước mặt của cô ta công khai như thế, cô ta sắp bị chua chết rồi. Được, được, được, tớ biết cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Được chưa? Làm ơn, không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Cứ cần phải tỏ rõ thế không? Thẩm Mạn Lan bật cười. Phải, không chỉ là yêu đương thôi sao? Có bản lĩnh, cậu cũng yêu một lần cho tớ xem đi. Thẩm Mạn Lan, cậu đừng có kích tớ. Thật sự ép chị đây đến sốt ruột rồi. Lập tức ra ngoài kéo một người đàn ông về cho cậu xem. Cổ của Lam Tử Thất gân lên, dáng vẻ vô cùng tự tin. Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Còn cần phải ra ngoài kéo sao? Trong nhà hình như có dư một người mà nhỉ. Tớ nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt cậu nhìn trợ lý Tống Đình đó có hơi khác. Thẩm Mạn Lan, cậu im miệng cho tớ. Lam Tử Thất bịt miệng của Thẩm Mạn Lan lại, chọc cho Thẩm Mạn Lan cười không ngừng. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, Lam Tử Thất hơi sững sờ, nhỏ giọng nói. Tớ ra ngoài xem thử. Ừ, Thẩm Mạn Lan cũng không cản đối với cô mà nói. Chỗ này là địa bàn của Diệp Vân Tuấn, chắc chắn tương đối yên tâm và tương đối an toàn. Diệp Vân Tuấn vừa mở cửa phòng ngủ ra thì nhìn thấy Tống Đình dẫn một nam một nữ đi vào, người nữ còn hơi bị thương. Diệp Vân Tuấn từ trong phòng bếp đi ra, khi nhìn thấy bọn họ thì ngây người. Triệu Ninh, Tiểu Tử, hai người sao lại đến đây? Triệu Ninh nhìn Diệp Vân Tuấn không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn là Tiểu Tử mở miệng trước. Diệp Tổng, tôi và Triệu Ninh quyết định rồi, chúng tôi đâu cũng không đi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ túc trực ở bên bà chủ và anh. Nếu như hai người còn tin hai chúng tôi nhất định toàn tâm toàn ý đối với hai người. Diệp Vân Tuấn hơi khựng lại, không ngờ Tiểu Tử sẽ đưa ra quyết định như vậy. Anh nhìn Triệu Ninh hỏi, cậu cũng muốn ở lại sao, không ra nước ngoài nữa sao? Tiểu Tử ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Triệu Ninh ngược lại không nói nhiều. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, chuyện này tôi không làm chủ được, đợi bà chủ nói thế nào. Thẩm Mạn Lan ở trong phòng ngủ đều nghe rất rõ, cô ít nhiều có hơi do dự. Tiểu Tử và Triệu Ninh đã từng là kẻ địch của bọn họ, bây giờ lại muốn chủ động ở lại là tốt hay xấu? Lam Tử Thất nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi, cậu có ý gì? Không biết. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, không biết là có ý gì, hoặc là ở lại, hoặc để cho bọn họ đi. Cậu nếu như cảm thấy do dự, vậy thì đừng giữ lại, tớ xuống nói với bọn họ. Cậu bảo bọn họ đi. Nói rồi Lam Tử Thất muốn xuống lầu, lại bị Thẩm Mạn Lan gọi lại, để cho bọn họ ở lại đi. Thân thủ của bọn họ đều không tồi, nếu như thật lòng đối với chúng tớ, cũng coi nghe Thẩm Mạn Lan nói như thế. Lam Tử Thất lập tức hỏi, cậu nghĩ cho kỹ, đây nếu như là những ẩn chứa họa. Tớ biết rồi, không sao, cứ nói như thế đi. Tớ nghe Ân Tuấn nói, khi tớ bị thương hôn mê, Tiêu Tử từng đến thăm tớ. Tớ nghĩ cô ta thật sự là muốn ở lại. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Thất ít nhiều có hơi không quá tán đồng. Có điều nếu là chú ý của Thẩm Mạn Lan, cô ta cũng không có gì mà trực tiếp nói với bên dưới. Hạ Lan nói rồi, để cho bọn họ ở lại. Có điều Tiểu Tử đó, chân người cô bị thương cũng không chăm sóc được, vẫn là dưỡng thương trước đi. Tiểu Tử vội nói, chút vết thương này của tôi không đáng ngại. Nếu bà chủ bảo cô dưỡng thương trước thì cô đi dưỡng thương trước đi. Tìm một phòng dành cho khách mà ở, chuyên về sau để sau nói. Diệp Vân Tuấn nói xong liếc nhìn Lam Tử Thất, sau đó quay lại phòng bếp. Lam Tử Thất thấy dáng vẻ đeo tạp dề của Diệp Vân Tuấn, không khỏi cười thích thú trêu Thẩm Mạn Lan. Dáng vẻ Diệp Vân Tuấn nhà cậu vào bếp là đẹp trai dã man. Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ, trong lòng lập tức nóng hầm hập. Có một người đàn ông tinh tế để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, cô thật sự không cân nhắc đến trợ lý Tống sao? Thẩm Mạn Lan, cậu đang nói đùa có đúng không? Lam Tử Thất chỉ cảm thấy hai má của mình có một chút đỏ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, thấp giọng nói. Thẩm Mạn Lan chỉ cười, không nói gì nữa. Chỉ là ánh mắt kia khiến cho Lam Tử Thất có một chút không tiếp nhận được. Những ngày tháng như thế này chớp mắt đã 10 ngày. Sức khỏe của Thẩm Mạn Lan đã tốt hơn nhiều rồi. 10 ngày đều là do Diệp Vân Tuấn tự mình chăm sóc Thẩm Mạn Lan thật tốt. Có lúc Lam Tử Thất cũng giúp đỡ ít nhiều. Tống Đình rất bận, thời gian trở về biệt thự rất ngắn. Mỗi lần trở về, Lam Tử Thất và anh chỉ có thể liếc mắt, đưa tình vài cái. Căn bản không có thời gian nói chuyện với nhau. Sau khi Lam Tử Thất bị Tống Giật Thiên phong sát, vẫn luôn ở lại biệt thự cùng với Tầm Mạn Lan, cũng đã không đi ra ngoài. Ở đây giống như một thiên đường bị người khác lãng quên, đầy ắp tiếng cười. Vết thương của tiểu tử đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù Triệu Ninh vẫn không thích nói chuyện, nhưng lại giống như một người làm vườn, sửa sang lại hoa và cỏ trong sân vườn trông vô cùng đẹp, khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tầm Mạn Lan đã có thể xuống giường đi lại, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn không cho cô đi ra ngoài hóng gió. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn tiểu tử và Triệu Ninh chăm sóc hoa cỏ. Mặc dù bọn họ không nói nhiều, nhưng tình cảm lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn ôm lấy Tầm Mạn Lan từ phía sau. Cho dù đã hết lòng chăm sóc, nhưng tay chân của Tầm Mạn Lan vẫn rất lạnh, hoàn toàn không giống như trước đây. Hơn nữa cô còn rất dễ bị ốm. Điều này khiến cho Diệp Vân Tuấn vô cùng lo lắng. Tầm Mạn Lan dựa vào lòng của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói: Anh nhìn đi, tình cảm của hai người bọn họ thật tốt. Bọn họ từ nhỏ đã trưởng thành cùng nhau, thành mai trúc mã đương nhiên là tốt rồi. Diệp Vân Tuấn biết về họ, bây giờ thấy bọn họ có được kết thúc như vậy cũng xem như là cảm thấy hài lòng. Đổi ngày khác tìm thời gian, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Tầm Mạn Lan đột nhiên lên tiếng. Diệp Vân Tuấn có một chút sững sờ. Tổ chức hôn lễ cho bọn họ? Đúng vậy, bọn họ thế này không danh chính ngôn thuận, đã có tình cảm với nhau, vậy thì để cho bọn họ kết hôn đi. Bọn họ đều là con ruột, cũng không có người thân, bạn bè gì. Chúng ta là người chứng hôn cho bọn họ có được không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên hứng thú nói. Trong lời nói có sự hoài niệm của cô về hôn lễ lúc trước, còn có sự ngưỡng mộ đối với tình cảm. Được. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, sao có thể không đồng ý chứ? Anh sẽ đi nói với Triệu Ninh. Anh là tổng tài, nhất định phải tặng quà cưới cho người ta. Anh định tặng cho họ cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan vô cùng hào hứng. 10 ngày qua, bởi vì có Lam Tử Thất bầu bạn, tâm tình của Thẩm Mạn Lan rất tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng cởi mở hơn nhiều. Em muốn anh tặng cho họ cái gì? Tất cả mọi thứ Diệp Vân Tuấn đều nghe theo Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đứng có một chút mệt, kéo tay Diệp Vân Tuấn ngồi xuống ghế sofa, mà cô lại ngồi lên đùi của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn đưa tay ra ôm lấy eo cô, sợ cô ngồi không vững, để cho đầu cô tựa vào vai anh. Thẩm Mạn Lan ngửi thấy hơi thở độc nhất ở trên người Diệp Vân Tuấn thì thầm nói: Trước tiên chúng ta sẽ bí mật chuẩn bị cho bọn họ một hôn lễ thật độc đáo, có được không? Em có chủ ý gì, anh nói cho em biết. Chưa đến lúc em đã từng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài hóng gió. Một câu nói của Diệp Vân Tuấn đã phá nát những ảo tưởng của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ em đã được 10 ngày rồi, không sao rồi. Người ta nói giải thoát 7 ngày là được rồi. Anh nói không được là không được. Về điểm này Diệp Vân Tuấn vô cùng kiên trì. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút buồn bực. Vậy chúng ta thương lượng một chút, đợi đến lúc được nửa tháng thì sẽ đi ra ngoài, có được không? 5 ngày chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, có được không? Thẩm Mạn Lan, không được 20 ngày, em đừng nghĩ đến chuyện đi đâu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan giống như một quả bóng bị hút hết khí, nằm liệt ở trên mặt anh. Diệp Vân Tuấn, anh cố ý muốn em ngột ngạt đến chết sao? Đến lúc đó anh có thể tìm một cô vợ, có đúng không? Em biết anh chính là có suy nghĩ này, không cần ngụy biện, em không chấp nhận, phản bác. Thẩm Mạn Lan vô cớ gây sợ giống như một đứa trẻ, cô thật sự sắp ngột chết đến nơi rồi. 10 ngày này Diệp Vân Tuấn không cho phép cô nghịch điện thoại, không cho phép cô xem TV, nói sẽ hại đến mắt, càng không cho phép cô thức đêm chơi trò chơi. Cô giống như một phạm nhân vậy, cái này không cho phép, cái kia không cho phép, thật sự sắp ngạt chết rồi. Giống như hôm nay khó khăn lắm muốn nhân cơ hội hôn lễ của Triệu Ninh và tiểu tử đi ra ngoài để giải tỏa, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn nhìn thấu. Những ngày tháng này thật sự không có cách nào để trải qua. Diệp Vân Tuấn lại không quan tâm đến việc cô gây sự vô cớ, hở hứng đói. Lát nữa phải uống thuốc. Không uống. Tầm Mạn Lan làm mình làm mày, nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Diệp Vân Tuấn cười nói. Lát nữa Minh Chết và Ngây Ngây sẽ đến đây. Em chắc chắn không uống thuốc, đến lúc đó sẽ lây bệnh cho bọn nhỏ, anh xem em phải làm sao. Cái gì, bọn nhỏ muốn đến đây, sao anh lại không nói sớm? Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ trên người của Diệp Vân Tuấn nhảy xuống. Em chậm một chút. Diệp Vân Tuấn bị dọa đến mức tim gần như muốn ngừng lại. Sao bây giờ người phụ nữ này lại hấp tấp như vậy chứ? Anh muốn kéo Thẩm Mạn Lan lại, nhưng Thẩm Mạn Lan lại chạy đến bên cạnh bàn uống hết thuốc. Đắng quá! Cô uống xong dùng tay quạt trước miệng mình, lẻ lưỡi hết ra để co vào, vô cùng đáng yêu. Sở Vân Tuấn cười lắc đầu, ôm lấy cô ở bên cạnh. Này! Thẩm Mạn Lan ném vào trong miệng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mình chết nói lúc nào sẽ đến. Nói là một lúc nữa, không biết là lúc nào. Sao anh lại không nói sớm? Thẩm Mạn Lan vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đi ra bên ngoài bắt đầu bôi chát các thứ lên mặt mình. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Diệp Vân Tuấn ít nhiều cũng có một chút ghen tị. Con của mình mà, em nghiêm túc làm như vậy làm gì? Anh thì biết cái gì, bọn ngỏ không hề biết khoảng thời gian này em bị làm sao. Nói không chừng còn lo lắng, em không thể để cho bọn nhỏ nhìn thấy dáng vẻ hốc hác của em. Em trang điểm đẹp một chút để cho bọn họ nhìn thấy em vui vẻ. Đây mới là việc một người mẹ nên làm. Thẩm Mạn Lan vừa nói vừa trang điểm. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói. Em đó, lúc nào cũng đặt con cái lên thứ nhất, không quan tâm đến người chồng vất vả này của em. Vất vả, em chỉ nhìn thấy sự bá đạo, chuyên chế của anh. Thẩm Mạn Lan tức giận với anh, khuôn mặt tràn đầy sự không cam lòng. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Tùy em, muốn nói như thế nào thì nói. Anh đi xem hai người Triệu Ninh trước. Cho dù chuyện này muốn làm chủ, nhưng cũng phải cho Triệu Ninh biết chứ. Nếu không chúng ta sẽ không thể mua được nhẫn cưới. Đúng đúng đúng, sao em lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cười ngốc nghếch. Hay là chút nữa em đi xem trang sức với tiểu tử đi. Lát nữa rồi nói sau, em trang điểm của em đi. Diệp Vân Tuấn nói xong liền đi xuống. Thẩm Mạn Lan nhìn khuôn mặt có một chút huyết sắc trong gương, nhớ tới sự chăm sóc tỉ mỉ của Diệp Vân Tuấn đối với mình trong 10 ngày qua, không khỏi dâng lên một chút hạnh phúc. Sự hạnh phúc này khiến cô cảm thấy không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy. Lúc Lam Tử Thất đi vào, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sức sống của Thẩm Mạn Lan. Hèm, ban ngày ban mặt, làm gì thế? Sao lại mặt đỏ như vậy? Làm gì có? Thẩm Mạn Lan vội vàng lấy phấn trang điểm dặm lên mặt mình. Ồ, trang điểm sao? Đừng cùng với Diệp Vân Tuấn có một bữa tối ở dưới ánh nến sao? Cậu nói linh tinh cái gì thế? Ân Tuấn nói lát nữa Minh Chiết và Ngây Ngây muốn qua đây. Tớ sợ bọn nhỏ nhìn thấy thần sắc của tớ không được tốt nên mới trang điểm lại một chút. Thẩm Mạn Lan thật sự rất nhớ bọn trẻ. Từ sau khi đứa nhỏ không có duyên phận kia bị sinh non, thật ra cô thật sự hy vọng bọn nhỏ có thể ở bên cạnh cô. Nhưng cô biết nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này có lẽ sẽ bị dọa sợ. Lam Tử Tất nghe nói Thẩm Minh Chết và Thẩm Ngây Ngây sẽ đến cười nói. Cũng lâu rồi tớ không gặp thằng nhóc kia, đợi lần này tớ gặp nó. Ha ha, tôi sao cảm thấy nụ cười của cô không được lương thiện nhỉ? Cô và con trai tôi có mâu thuẫn gì sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy nụ cười của Lam Tử Tất không được đơn thuần. Lam Tử Tất lại cười khuẩy nói. Mâu thuẫn, đó là bí mật giữa hai người bọn tớ. Đang nói bên ngoài truyền đến giọng nói lanh lành của Thẩm Minh Chiết. Lão Diệp, mẹ, con và em gái đến rồi, ông bà ngoại cũng đến thăm mẹ. Thẩm Mạn Lan vội vàng đặt bút vẽ lông mày ở trong tay xuống, muốn đứng dậy đi ra cửa, nhưng lại bị Lam Tử Thất ngăn lại. Tử Thất, cậu đang làm gì vậy? Diệp Vân Tuấn nhà cô đã nói, không cho phép cậu ra khỏi cửa, quay về giường nằm đi. Thẩm Mạn Lan có một chút bực bội. Không sao, tớ cũng khỏi rồi, hơn nữa ba mẹ tớ đến, con tớ cũng đến rồi. Thấy tớ nằm ở trên giường, sẽ xảy ra chuyện gì đấy? Tớ không quan tâm, Diệp Vân Tuấn nhờ cậu đã dặn dò như vậy, bây giờ tớ đang nhận lương của anh ta, tớ không dám làm trái lệnh của anh ta. Lam Tử Thất không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy Lam Tử Thất thay đổi rồi. Trước đây cậu không có như vậy, Lam Tử Thất, cậu thay đổi rồi. Tớ phải vì 5 thùng gạo mà khom lưng, không còn cách nào, mau lên giường nằm đi. Lam Tử Thất, Tử Thất tốt bụng. Thẩm Mạn Lan lắc lắc cánh tay của Lam Tử Thất, nhưng tiếc là chiêu này không có ích gì với Lam Tử Thất. Hay là tớ gọi Diệp Vân Tuấn nhờ cậu lên đây để bế cậu lên giường nằm. Coi như cậu giỏi. Thẩm Mạn Lan cầu xin cũng vô ích, không cam lòng đi lên giường. Đúng lúc này Thẩm Minh Chết đất đẩy cửa chạy vào. Mẹ! Cậu bé chạy với tốc độ chạy nước rút lao về phía Thẩm Mạn Lan, nhưng tiếc là vẫn chưa chạy đến trước giường của Thẩm Mạn Lan đã bị Lam Tử Thất cầm lấy cổ áo xách lên. Dì Lam, dì đang làm gì vậy? Dì thả cháu xuống đi. Thẩm Minh Chiết vùng vẫy trong không trung, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận nhìn Lam Tử Thất. Lam Tử Thất cười khuẩy nói, tiểu tử thối, đột nhiên dì nhớ ra, có phải chúng ta có chuyện vẫn chưa được giải quyết rõ ràng không? Thẩm Minh Chiết đột nhiên nhớ ra chuyện mình đã lợi dụng. Tống Giật Thiên đưa Lam Tử Thất đi. Cô bé ho một tiếng vội vàng cầu cứu Thẩm Mạn Lan. Mẹ, cứu mạng, dì Lam muốn giết người diệt khẩu. Trật tự. Lam Tử Thất vẫn chưa nói xong, đã cảm thấy con nước phun lên trên mặt cô, man mát, lành lạnh. Sau đó một giọng bé gái non nớt vang lên. Thả anh trai cháu ra, nếu không cháu sẽ không khách khí với dì đâu. Trong tay của Thẩm Nghê Nghê vẫn cầm một cây súng nước, tư thế oai hùng, hiên ngang, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận nhắm vào Lam Tử Thất. Phụt, Lam Tử Thất không kiềm chế được nữa bật cười. Lam Tử Thất đã được nghe nói về Thẩm Nghê Nghê nhưng vẫn chưa chính thức làm quen. Cứ nghĩ cô nhóc này là một cô bé dịu dàng, ít nói, ít nhất là một mỹ nữ yếu đuối, thanh tú. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt đã bị Thẩm Nghê Nghê dùng súng nước bắn đầy mặt. Cả người cô lập tức sững sờ. Thẩm Minh Chết vùng vẫy nói. Dì Lam, dì mau thả cháu xuống đi. Em gái cháu rất bảo vệ cháu đó. Dì Lam, thả cháu xuống đi. Thẩm Nghê Nghê cầm súng nước lại bước về phía trước, đôi mắt to, long lanh nhìn chằm chằm vào Lam Tử Thất. Lam Tử Thất có phiền muộn quay đầu nhìn Thẩm Mạn Lan. Thấy Thẩm Mạn Lan cười đến mức lảo đảo không vững, suýt nữa đã làm cho cô tức chết. Tiểu mỹ nữ, cháu có thể nói một chút đạo lý có được không? Anh trai cháu lần trước đã đem bán dì, bắt dì đi ở Nghĩa Trang cả đêm. Dì suýt nữa đã bị dọa đến mức bị bệnh tim. Chuyện này dì phải giải quyết cho rõ ràng với thằng bé. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Minh Chết không khỏi rụt cổ lại. Thẩm Mạn Lan chỉ biết Lam Tử Thất bị Tống Giật Thiên ném qua, còn không biết tình hình cụ thể bên trong. Cô thật sự không rõ. Hay là hôm nay nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên hướng về phía Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết cảm thấy hôm nay mình có một chút không may mắn. Cô bé nghiến răng nghiến lợi nói. Sao cháu biết được chút Tống Giật Thiên lệnh làm chuyện như vậy với dì chứ? Lúc đó cháu thật sự quá lo lắng, hơn nữa dì cũng quen với chú Tống, cháu mới làm như vậy. Nói như vậy, cháu vẫn có lý đúng không? Tiểu tử thối. Có biết một câu của cháu đừng nghe qua chưa? Cháu không giết người, nhưng người lại vì cháu mà chết. Trách nhiệm của cháu cũng không nhỏ có biết không? Xem ra bây giờ cháu vẫn chưa cảm nhận được là mình đã sai. Lam Tử Thất vừa nói đến chuyện này đã có cảm thấy tức giận. Thẩm Nghê Nghê vội vàng bước lên phía trước một bước, nắm lấy cổ tay của Lam Tử Thất nói. Cho dù anh trai cháu có tính kế đi, nhưng một người lớn như dì mà lại không đấu được một đứa bé, dì còn mặt mũi đi tìm anh trai cháu để tính sổ sao? Lam Tử Thất cảm thấy mình thật sự là không nói rõ được. Cô nhóc này là một người có tính bao che cho người nhà. Tiểu mỹ nhân, cháu phải hiểu rõ mọi chuyện là anh trai cháu đã làm sai. Cháu không quan tâm, dì thả anh trai cháu ra, thả ra. Thẩm Nghê Nghê lắc cái cánh tay của Lam Tử Thất, nhưng lại thất vọng không lay động được cánh tay của Lam Tử Thất. Lấy súng nước ra bắn lên trên mặt của Lam Tử Thất. Ai bảo dì bắt nạt anh trai cháu này? Ai bảo dì không thả anh trai cháu này? Lam Tử Thất không kịp phòng bị, lại bị súng nước bắn trúng, tức giận đến mức hét lớn. Thẩm Mạn Lan, cậu có quản con gái của cậu không? Sắp lật cả trời lên rồi. Thẩm Mạn Lan thấy Thẩm Nghê Nghê có một chút quá đáng, vội vàng lên tiếng. Nghê Nghê, dừng tay lại, không được làm như vậy với dì Lam, dì ấy là người lớn. Nhưng dì ấy bắt nạt anh trai. Thẩm Nghê Nghê oan ức bĩu môi, trông giống như sắp khóc. Thẩm Minh Chết lập tức đau lòng. Nghê Nghê, không sao, anh và dì Lam chỉ đùa với nhau mà thôi, có phải không dì Lam? Ánh mắt của Thẩm Minh Chết nhìn thẳng vào Lam Tử Thất. Không biết có phải là ảo giác của Lam Tử Khất hay không, cô đột nhiên cảm thấy Thẩm Minh Chết trước mặt quả thật là bạn sao của Diệp Ân Tuấn. Cái tí thế kia, cái ánh mắt kia quả thật giống như đúc. Cô không khỏi sững sờ, sau đó buông Thẩm Minh Chết ra. Thằng nhóc thối. Lam Tử Thất hung hăng xoa tóc của Thẩm Minh Chết. Lực kia khiến cho Thẩm Minh Chết có một chút tức giận mà không thể phát tiết được. Thẩm Minh Chết lấy được tự do, vội vàng kéo Thẩm Nghê Nghê về sau lưng mình. Sau đó cúi đầu nói. Dì Lam, xin lỗi, lần trước là cháu không đúng. Cháu xin lỗi dì về hành động của cháu. Mong dì vì tuổi nhỏ là một đứa không hiểu chuyện, đừng tính toán với cháu. Câu nói này khiến cho Lam Tử Thất quả thật nói không nên lời. Nếu như cô tiếp tục tính toán với Thẩm Minh Chiết, cô sẽ trở thành một người nhỏ mọn. Nếu như không tính toán, thằng nhóc thối này căn bản không thật sự nhận lỗi của mình. Lam Tử Thất tức giận nghiến răng, còn chưa nói gì, Thẩm Nghê Nghê đã từ sau lưng của Thẩm Minh Chiết thò đầu ra. nhìn Thẩm Minh Chiết, thấy Thẩm Minh Chiết gật đầu mới thấp giọng nói với Lam Tử Thất. Dì Lam, xin lỗi, lúc này cháu không nên đối xử với dì như vậy, dì đừng giận cháu có được không? Lần này xem như Lam Tử Thất đã nhìn ra, hóa ra Thẩm Minh Chiết muốn làm gương cho Thẩm Nghê Nghê, cũng vì không để cho Thẩm Bạn Lan phải khó xử nên mới xin lỗi mình. Nhìn thấy Thẩm Minh Chiết hiểu chuyện như vậy, cơn giận ở trong lòng của Lam Tử Thất đột nhiên biến mất. Dì không giận, đã nói rồi, dì chỉ đùa với anh trai cháu thôi, cháu tên là Nghê Nghê có đúng không? Vâng ạ. Thẩm Nghê Nghê gật đầu có một chút rụt rè, cô bé không tiếp xúc với nhiều người, thậm chí có một chút sợ người lạ. Nếu như không phải lúc nãy Lam Tử Thất vừa bước lên đã túm lấy cổ áo của Thẩm Minh Chiết, có lẽ Thẩm Nghê Nghê cũng sẽ không nhảy vào chĩa vào Lam Tử Thất. Bây giờ dường như cô bé quay trở lại trong cái vỏ trứng của mình, đôi mắt tròn to kia có một chút bất an lo lắng. Lam Tử Thất bất tình hình của Thẩm Nghê Nghê, hôm nay nhìn thấy cô bé như vậy không khỏi có một chút đau lòng. Chúng ta làm quen với nhau một lần nữa có được không? Dì tên là Lam Tử Thất, là bạn tốt của mẹ cháu Thẩm Mạn Lan. Cháu có thể gọi dì là dì Lam, cũng có thể gọi là mẹ nuôi. Lam Tử Thất rất thích Thẩm Nghê Nghê, dáng vẻ yếu ớt của cô bé thật sự khiến cho người khác vô cùng đau lòng. Mẹ nuôi! Thẩm Nghê Nghê có một chút nghi hoặc gọi một tiếng, nhưng lại khiến Lam Tử Thất vô cùng vui vẻ. Ai da, con cái nuôi, đúng là một đứa trẻ ngoan, còn hơn rất nhiều anh trai của con. Lam Tử Thất vui mừng đến suýt nữa đã bế Thẩm Nghê Nghê lên. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy, Thẩm Minh Chiết có một chút xem thường nói. Nghê Nghê chỉ hỏi lại mà thôi, không phải là thật sự muốn gọi gì, dì Lam. Thằng nhóc thối này, có thể đừng nói chuyện không, dì có một chút khó hiểu, đều là cùng một mẹ sinh ra. Em gái của cháu khiến cho người khác yêu thích như vậy, tại sao cháu lại khiến cho người khác cảm thấy chán ghét chứ? Lam Tử Thất cảm thấy mình có thể có bát tương tự xung quanh Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lại không quan tâm, nhún nhún vai nói. Cháu cũng không thấy làm con dâu, dì vui mừng làm gì? Cháu, Thẩm Minh Chiết. Lam Tử Thất cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Mỗi lần bị thằng nhóc này làm cho tức giận đến dậm chân là cái cảm giác như thế nào? Thẩm Mạn Lan nhìn cười khẽ ho một tiếng. Minh Chiết lịch sự một chút. Vâng, mẹ. Con sẽ không so bì với những người không có trí thông minh. Nếu như Thẩm Minh Chiết không nói câu cuối cùng thì tốt. Câu nói cuối cùng này thật sự khiến cho Lam Tử Thất muốn đánh người. Mẹ nuôi, mẹ muốn đánh anh trai cháu sao? Thẩm Nghê Nghê chớp mắt, giọng nói vô cùng ngọt ngào, ánh mắt vô cùng đơn thuần. Giọng nói này khiến cho Lam Tử Thất cho dù có tức giận đến mức nào cũng chỉ có thể đè xuống. Không có, không có, Nghê Nghê đừng sợ, mẹ nuôi không đánh anh con. Lam Tử Thất nghe thấy Nghê Nghê gọi mình là mẹ nuôi, cảm thấy vô cùng vui. Cảm ơn mẹ nuôi. Thẩm Nghê Nghê cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy đi về phía trước giường của Thẩm Mạn Lan. Mẹ, bà nói mẹ bị bệnh, dặn con không được làm mẹ mệt, mẹ không ôm con, nhưng mẹ có thể xoa mặt cho con. Rất lâu rồi con chưa nhìn thấy mẹ. Thẩm Nghê Nghê oan ức lẩm bẩm, trông dáng vẻ rất nhớ Thẩm Mạn Lan. Từ sau khi phẫu thuật, Thẩm Mạn Lan chưa từng gặp con cái, thậm chí còn không thể đến xem Thẩm Nghê Nghê hồi phục như thế nào. Hôm nay thấy sắc mặt của con cái tốt hơn rất nhiều, trái tim cô cũng được đặt xuống. Lên đây để mẹ ôm con. Thẩm Mạn Lan nói xong, Thẩm Nghê Nghê lắc đầu nói. Bà nói sức khỏe của mẹ rất yếu, không thể ôm lấy Nghê Nghê. Không sao, Nghê Nghê có thể ôm mẹ một cái có đúng không? Nói xong cô bé cởi giày ra bò lên giường, nhưng tiếc là chiều cao có hạn, không thể tự mình bò lên được. Vô cùng gấp gáp, Thẩm Minh Chiết dùng chân đá Lam Tử Thất một cái, hơi nhấn mày với Lam Tử Thất. Làm gì vậy? Dì không phải là mẹ nuôi của Nghê Nghê sao? Một chút khả năng quan sát này cũng không có. Em gái cháu không trèo lên được giường, làm ơn người làm mẹ nuôi như dì, hãy bế em bé lên đi. Hai má của Lam Tử Thất đột nhiên đỏ lên, lúc này cô chỉ nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê. Đứa nhỏ này thật sự càng nhìn càng khiến cho người khác yêu thích. Hơn nữa Thẩm Minh Chiết rất nhiều. Nhất thời cũng không nhìn ra sự khó khăn của Thẩm Nghê Nghê. Bây giờ bị Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Lam Tử Thất có một chút mất mặt. Dì không cần cháu phải nhắc nhở, dì đang định làm như vậy đây. Lam Tử Thất hừ một tiếng, bước lên phía trước một bước, thấy Thẩm Nghê Nghê lên giường, đặt xuống bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Cảm ơn mẹ nuôi. Thẩm Nghê Nghê nở ra nụ cười ngọt ngào với Lam Tử Thất, nhưng đã câu mất hồn cả Lam Tử Thất. Ngoan, ngoan nào. Hạ Lan, đứa nhỏ này của cậu lớn lên chắc là một mỹ nhân, đến lúc đó chỉ cần cười một cái đã khiến cho người khác thất hồn điên đảo. Đừng nói linh tinh. Thẩm Mạn Lan cười cảnh cáo cô, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê đang giang hai tay ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Cơ thể nhỏ bé của cô vẫn còn mang theo mùi thuốc, nhưng đã nhạt hơn rất nhiều. Hôm nay Thẩm Nghê Nghê mặc một chiếc váy công chúa, trông vô cùng xinh xắn. Mẹ, Nghê Nghê ôm mẹ, bệnh của mẹ sẽ rất nhanh khỏe lại, có đúng không? Đúng. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Thẩm Nghê Nghê đặt lên chân của mình. Con cái mập hơn trước một chút, xem ra người nhà họ Diệp chăm sóc cho con bé rất tốt. Mẹ, mẹ có nhớ con không? Có, ngày nào mẹ cũng nhớ con. Lúc Thẩm Mạn Lan nói câu này, đột nhiên cảm thấy ánh mắt trêu chọc của Lam Tử Thất, đột nhiên cảm thấy có hai má nóng bừng. Mấy ngày nay cô có Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh, quả thật không có quá nhớ con. Thẩm Mạn Lan không khỏi ho một tiếng. Thẩm Nghê Nghê lại rất đơn thuần, bẹp một tiếng, hôn Thẩm Mạn Lan một cái cười nói. Nghê Nghê cũng rất nhớ mẹ. Mẹ, mẹ mau khỏi bệnh nha, mẹ đã từng nói sẽ đưa con ra ngoài chơi mà. Được. Thẩm Mạn Lan yêu thương nhìn Thẩm Nghê Nghê, cảm thấy có thể có được cuộc sống như hiện tại đúng là quá tốt và cũng không dễ dàng gì. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Nghê Nghê vui vẻ như vậy thì cười nói. Mẹ, ông ngoại cũng đến, nhưng mà vẫn đang ở bên ngoài nói chuyện với lão Diệp. Lát nữa bọn họ sẽ đến thăm mẹ. Mẹ nghe nói là bệnh, bà ngoại cũng còn khóc nữa đó. Vậy sao? Sao con lại không an ủi bà ngoại? Con có mà, mẹ yên tâm đi. Bây giờ tâm trạng của bà ngoại tốt hơn rất nhiều rồi. Ngày nào cũng chăm sóc cho con và Nghê Nghê, vô cùng vui vẻ. Lời nói của Thẩm Minh Chiết ít nhiều cũng khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút an ủi. Đến bên mẹ, để cho mẹ nhìn con nào. Thẩm Mạn Lan đưa tay về phía Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết do dự một lúc, đột nhiên có một chút ngượng ngùng nhấc chân đi về phía trước, dừng lại trước giường của Thẩm Mạn Lan, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên sự mong đợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.